Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, cạm bẫy. Hắn nguyên bản đoán chừng, chuyến này đến thành Thanh Dương chính là báo thù, đồ diệt Lý gia, đem bị cướp lễ vật cầm về chính là hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới Thạch Diễm thật có thể tìm tới. Là ai? Ở đâu? Nhiếp Thiên Ninh hoàn hồn truy vấn. Thạch Diễm không đáp, cười khẽ cùng Nhiếp Thiên Ninh đối mặt. Khụ khụ, là ta đường đột, bị Thạch Diễm nhìn như vậy. Nhiếp Thiên Ninh cười khan một tiếng, ngồi xuống xoa xoa đôi bàn tay. Có chút hưng phấn, đại công a, hắn nếu có thể chia một ít nước canh thuận tiện. Cho dù là nước canh, phụ công, đại đương gia nơi đó ban thưởng cũng tuyệt sẽ không kém. Có thể là nhị lưu công pháp hoặc là võ kỹ, đừng nói chi là làm chủ yếu công thần Thạch Diễm. Vậy ngươi để cho thủ hạ lưu liên lạc ám ngữ tới tìm ta là... Nhiếp Thiên Ninh nghĩ đến cái này một gốc già, bỗng nhiên lộ hy cánh, đem thủ hạ ngươi quyền chỉ huy cho ta. Thạch Diễm nhìn về phía ngoài cửa sổ Lý Phủ phương hướng. Nhẹ giọng nói, ta phân ngươi một chút canh canh. Nhiếp Thiên Ninh ngẩn người, tư duy chuyển động mấy phần. Kinh nghi bất định hỏi, ngươi muốn Hồng Khải chết? Thạch Diễm không đáp, Nhiếp Thiên Ninh cũng cảm thấy lời này hỏi có vấn đề. Như truyền đến từ Huyễn Hải trong tai sẽ có đại phiền toái. Hắn đảo mắt một vòng. Thấy không có người chú ý, thấp giọng hỏi nói, ta có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. Nghe vậy, Thạch Diễm từ ngoài cửa sổ thu tầm mắt lại, nhìn thẳng Nhiếp Thiên Ninh nhàn nhạt mở miệng, làm người không nên quá tham lam, nên ngươi ta sẽ cho ngươi. Mà lại, tại ngươi lên lầu một khắc này, liền không phải do ngươi cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Thiên Ninh thân hình cứng ngắc. Trong phòng kế bầu không khí ngưng kết, mấy giây sau, Nhiếp Thiên Ninh đột nhiên trầm tĩnh lại, cười ha ha một tiếng nói, đúng thế, ngày thà vốn là tuân theo tam đương ra mệnh lệnh, hết sức phụ tá Thạch Huynh, cái này quyền chỉ huy vốn là Thạch Huynh, nào có cho hay không mà nói, Thạch Huynh một mực vải mệnh, ngày thà tất khi tuân theo, tốt, Nhiếp đầu lĩnh nói qua lời. Huynh đệ chúng ta hai người hai bên cùng ủng hộ nha. Thạch Diễm cũng lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhiếp Thiên Ninh bả vai, đi xuống lầu. Trong phòng kế, Nhiếp Thiên Ninh trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới phát giác rõ ràng, nếu là có một chữ nói sai, hắn có lẽ đã chết. Núi cao hoàng đế xa, nơi này đều là từ Huyễn Hải người. Thạch Diễm tùy tiện tìm cái lý do báo lên, không có bên ngoài chứng cứ, Bàng Thương Lôi cũng không có khả năng phóng qua từ Huyễn Hải giết Thạch Diễm. Hắn chỉ có thể là chết vô ích. Nhiếp Thiên Ninh đi ra gian phòng, đứng che kín giống mạng nhện vết dạn hình trụ trước, đưa tay vuốt ve một hai, khóe mắt điên cuồng loạn động, cùng là luyện thể cảnh, đại thành cùng đỉnh phong. Chênh lệch có lớn như vậy. Thạch Diễm trước một khắc mang cho hắn cảm giác áp bách. Cảm giác nguy cơ, giống như đối mặt Bàng Thương Lôi. Từ Huyễn Hải, cho dù chênh lệch hứa, lại cũng không nhiều. Lý Phủ cửa, Hồng Khải đứng bậc thang dưới. Mắt lạnh nhìn đóng chặt cửa lớn. Sau lưng hắn, hơn 200 danh mã tặc tán loạn đứng thẳng, mặc cho mưa rơi ẩm ướt. Người tất cả đến đông đủ chưa? Hồng Khải tra hỏi bên người một tiểu đầu lĩnh. Cái kia tiểu đầu lĩnh cung kính trả lời nói. Đầu lĩnh, 211 tên huynh đệ đều đến đông đủ. Tốt, các huynh đệ, hôm nay đồ diệt Lý Phủ. Không cần thả chạy bên trong bất kỳ người nào. Đợi sau khi trở về ta vì mọi người hướng tam đương ra thỉnh công. Tuyệt sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một huynh đệ. Hồng Khải đảo mắt một vòng, cao giọng khích lệ, hồng đầu lĩnh uy vũ, có mấy tên mã tặc dẫn đầu hô lên, những người còn lại từng cái đuổi theo, chỉ là thanh âm tương đối tán loạn, trước tiên đem cửa phá tan. Hồng Khải hài lòng mà cười, lớn cánh tay vung lên, mấy mã tặc nhấc lên một cây đứt gãy thân cây, đối với cửa lớn bắt đầu va chạm, phát ra ngột ngạt va chạm, vang vọng nửa cái đường phố. Nếu là bình thường, phát ra lớn như vậy vang động sợ sớm có người báo quan hoặc là vây xem. Nhưng giờ phút này, khác thường yên tĩnh vô cùng, những này Hồng Khải cũng sẽ không cân nhắc, Lý ra hắn cũng không để vào mắt. Kéo lâu như vậy, cũng chỉ là điều tra người Lý ra đừng nói nhiều ít. Để tránh thả chạy một cái không cách nào hướng từ Huyễn Hải bàn giao. Bành, hai phiến đại môn nhịn không được như thế va chạm, cũng không lâu lắm liền bị đụng thoát ly khung cửa, thẳng tắp ngã xuống đất, tóe lên mảng lớn mưa bùn. Lý phủ nội bộ, cửa viện vô số, vì từng gian độc lập nhưng lại tương liên cửa viện tổ hợp mà thành. Phía trước nhất một chỗ viện lạc bên trong, có hơn 10 danh nghĩa người hộ viện, cầm trường côn run lẩy bẩy nhìn qua Hồng Khải đám người. Hồng Khải thấy thế, suy cười một tiếng mệnh lệnh nói, ha ha, lại làm mưa làm gió cũng chỉ là một thành nhỏ gia tộc. Nội tình có hạn, thế mà dựa vào những võ giả này đều không phải hạ nhân chăm sóc. Đều giết đi, thấy bảo đoạt bảo, gặp người giết người, vâng, hơn 200 danh mã tặc nối đuôi nhau mà vào. Cái kia hơn 10 danh nghĩa người hộ viện nửa cái hô hấp đều không có ngăn lại. Liền bị chém giết hầu như không còn. Ở bên trong đông đảo gian phòng bên trong, thả có rất nhiều quý báu châu báu, bị trùng mã tặc cướp đoạt sạch sẽ, lấy được chỗ tốt, kích phát đông đảo mã tặc tham lam. Từng cái nhanh chóng trong chiều phóng đi, sợ bị người khác sớm trước một bước. Lý gia viện lạc rắc rối phức tạp, hơn 200 danh mã tặc rất nhanh riêng phần mình tản ra. Cướp đoạt bảo vật, Hồng Khải một người cầm đao, nhanh chân trong chiều mà đi. Từng cái viện lạc tìm kiếm, người đâu, liên tiếp tìm kiếm mấy cái sân. Đừng nói Lý gia nhân vật trọng yếu, liền ngay cả một hạ nhân cũng không thấy. Hồng Khải không khỏi mặt lộ vẻ tức giận, xoay người bên trên tường. Đứng trên tường, hắn cuối cùng thấy được phương vị. Tại Lý gia vị trí trung tâm nhất, có rất nhiều người tại, nhìn ăn mặc đều là Lý gia nhân vật trọng yếu. Không đợi Hồng Khải cuồng hỉ đi qua, còn lại viện lạc bên trong đột nhiên bạo phát chiến đấu. Có vài chục danh mã tặc chính ở trong viện số tính vàng bạc tài bảo. Dưới chân thổ địa lại đột nhiên sụp đổ, hóa thành hố to hạ là trên trăm nói dữ tợn gai sắt, tránh đều không có chỗ trốn, trực tiếp bị đoạt đi tính mạng. Còn có mã tặc trong phòng trắng trợn lùng bát, trên xà nhà lại đỡ đầy ám khí, mang theo độc tiễn trực tiếp tới cái vạn tiễn xuyên tâm. Mỗi gian phòng viện lạc trên nóc nhà đều mai phục có một nhóm người, dùng cung nỏ trắng trợn bắn giết, phía dưới mã tặc ngay cả phản ứng đều không làm được, liền trực tiếp tử vong. Cho dù may mắn không chết bị thương nhẹ, vết thương rất nhanh biến thành đen, trên đầu tên có độc, không kháng nổi mấy phút liền sẽ chết đi. Còn có nóc nhà hốc tối bên trong đựng có nhiên liệu, có một ngựa tặc không cẩn thận đạp trúng cơ quan, nhiên liệu chiếu nghiêng xuống. Trong phòng tất cả mã tặc bị xối vung một thân. Trên nóc nhà chờ đợi đã lâu Lý gia tử sĩ lập tức ném bó đuốc. Toàn bộ phòng ốc hóa thành một cái biển lửa. Những này nhiên liệu bám vào tính, thiêu đốt tính rất cao. Tận cùng bên trong nhất mã tặc không cách nào chạy ra. Đến cuối cùng ra son giấy lên, đốt sống chết tươi, tới gần cửa phòng mã tặc còn có cơ hội chạy đến viện lạc. Mượn dồi dào mưa to dập tắt trên thân hỏa diễm, các loại thủ đoạn tầng không ra nhóm, bất quá ngắn ngủi mấy phần, toàn bộ phân tán ra tới mã tặc đội ngũ bị diệt sát một nửa. Hồng Ngải trợn mắt muốn nứt, hai thanh song đao bay ra, phân biệt trúng đích khoảng cách gần hắn nhất hai tên Lý gia tử sĩ. Nhất kích tất sát, Hồng Khải nhảy đến nóc nhà, rút ra hai thanh đoản đao, giống to nói, tất cả mọi người, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hướng trung tâm viện lạc đẩy đi, có ai ngăn cản trực tiếp giết chết. Không cần luyến bảo, xích hỏa trộm người kém cỏi nhất đều là khí cảm cảnh nhị trọng. Tam trọng, trước đó bị giết đều là chủ quan, có phòng bị liền sẽ không lại nhập hiểm địa. Vâng, Hồng Khải thanh âm ẩn chứa nội kinh. Lũ mã tặc sau khi nghe được bắt đầu hướng ở giữa hội tụ. Chỉ cần hội tụ cùng một chỗ, trên trăm danh mã tặc địch nhưng trực tiếp san bằng Lý gia. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.